High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, Ma Nguyên Cấm Long. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Agares không đảo trên, giờ phút này cũng là đang phát sinh lấy vô cùng chiến đấu kịch liệt. Hàng trăm hàng ngàn lượng sản hình tà long khắp nơi phá hoại lấy thành phố cùng kiến trúc. Toàn bộ không đảo đều đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tà long tiếng gào thét, binh lính tiếng kêu thảm thiết, máu tanh chiến đấu và chém giết tại không đảo trên mỗi một xó xỉnh diễn ra lấy. Tại không đảo trên không, có lấy một đầu che khuất bầu trời hơn nữa dài lấy ba cái đầu cự long. Chính là Ma Nguyên Cấm Long Aji Dahaka. Aji Dahaka là trong truyền thuyết có thể thao túng hơn ngàn chủng ma pháp tà long. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà Sairaok, Sikvaira cùng với Hoàng đế Daihauser, Bilio chính là chính mang theo từng người thân thích tại đối kháng lấy vị này vật khổng lồ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Sairaok, Sikvaira cùng với Daihauser, Bilio ở phía trước hấp dẫn lấy địch nhân chú ý. Mà thân thích nhóm chính là tại hai cánh không ngừng phát động kiếm khí ma pháp công kích lấy Aji Dahaka. Chỉ bất quá sở hữu công kích một khi đến gần Aji Dahaka thân thể thì sẽ tự động dần hiện ra một mặt ma pháp trận ngăn cản. Thế cho nên thân thích nhóm công kích rất lâu đối với địch nhân tạo thành tổn thương cũng chỉ là cực kỳ nhỏ. Quái vật đáng chết. Một cái né người tránh thoát mình bị bắn ngược trở về ma pháp. Sairaok nữ vương, Kuisa, Abaddon mặt đầy khó coi thần sắc. Bất quá, cũng đang lúc này, hống hống hống giống, to lớn tà long Aji Dahaka ngưỡng thiên gào thét. Ba viên đầu trong miệng khổng lồ ly biệt ngưng cụ xuất một viên màu xanh, màu hồng cùng quả cầu ánh sáng màu trắng. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Aji Dahaka đem ba viên quang cầu về phía trước Sairaok, Sikvaira cùng với Daihauser, Bilio phun ra đi. Quả cầu ánh sáng màu xanh hóa thành vô số phong nhận chém về phía Sikvaira. Quả cầu ánh sáng màu đỏ hóa thành nóng bỏng hỏa diễm cuốn về phía Sairaok. Mà quả cầu ánh sáng màu trắng chính là hóa thành cuồng bạo lôi điện đánh úp về phía Daihauser. Bilio, không dám khinh thường chút nào. Ba người đều lập tức thi triển lấy thủ đoạn ngăn cản. Chém về phía Sikvaira phong nhận chợt nhiên chậm lại sau đó bị nàng thoải mái trốn. Đây là Agares gia huyết mạch truyền thừa thao túng thời gian lực lượng. Làm là Agares gia hạ nhiệm đương gia. Sikvaira tự nhiên đã sớm đem thao túng thời gian năng lực sử dụng đến muốn gì được nấy. Đánh úp về phía Daihauser. Bilio lôi điện cuồng bạo hung mãnh. Nhưng là dựa vào một chút gần thân thể của hắn thì sẽ quỷ dị biến mất. Phảng phất chung quanh thân thể hắn lĩnh vực có lấy một mảnh tuyệt đối cấm khu. Nghe nói vị này rating game hoàng đế bệ hạ nắm giữ lấy nhượng đối thủ đặc tính không có ý nghĩa đặc thù năng lực. Nói cách khác tại hắn phát động chính mình năng lực sau đó. Sở hữu lôi điện công kích đối với hắn đều là không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng là Sairaok. Hắn đối mặt là vô cùng nóng bỏng hỏa diễm. Mặc dù vừa không biết ma pháp cũng không có gì đặc biệt năng lực. Nhưng là Sairaok cũng có chính hắn biện pháp. Vậy thì là thả ra hắn đấu khí. Hay, vô cùng cường đại đấu khí từ Sairaok trên người bộc phát ra. Trực tiếp tách ra sở hữu đánh úp về phía hắn hỏa diễm. Sau đó Sairaok lại bắn dọi tiến lên hung hãn một quyền đánh úp về phía Aji Dahaka. Mặc dù Aji Dahaka đã kịp thời triển khai pháp thuật phòng ngự, bất quá ma pháp trận bị Sairaok một quyền nổ, sau đó lại là một tiếng ầm vang bạo vang, rốt cuộc đánh vào Aji Dahaka trên người, máu thịt nổ tung, một kích bị thương, nhưng là Aji Dahaka tự hồ chính là chút nào không cảm giác bộ dáng. Triển khai ma pháp lại chuẩn bị phản kích Sairaok, bất quá tự hồ phát hiện cái gì, Aji Dahaka lại dừng dưới động tác của mình. Ba cái đầu đều nhìn về không trung. Kaguya Tenla, người xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác Layden đã bị ngươi tiêu diệt sao? Nhìn xem xuất hiện ở không trung Tenla. Aji Dahaka mở miệng nói. Không sai. Ta đã nghiền nát thân thể của hắn. Phong ấn linh hồn hắn. Thế nào? Nghĩ báo thù cho hắn sao? Cũng không có chối. Tenla trở về nói. Đang tại truy kích lấy Vericha yêu nữ kia. Tenla cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi này nhìn thấy phía dưới chiến đấu mới dừng lại. Mặc dù ta không ngại cùng ngươi chiến đấu một trận. Bất quá cũng không phải là cái tên kia báo thù. Bị ngươi nghiền nát thân thể phong ấn linh hồn. Quái cũng chỉ trách hắn chính mình quá yếu mà thôi. Aji, Dahaka lạnh lùng vô tình mà nói. Cho dù nghe được Layden bị Tenla tiêu diệt cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ có thể nói không hổ đều là nhiều chút máu lạnh tàn bạo tà long đây. Căn bản cũng không quan tâm người khác sống chết. Mặc dù bởi vì Rivem quan hệ tại hành động chung. Bất quá bọn hắn cũng căn bản là không có đem với nhau làm qua cái gì đồng bạn đi. Kaguya Tenla, nơi này giao cho chúng ta liền có thể. Người chính là đi giải quyết cái kia tử viêm Vericha đi. Cái kia nữ nhân hỏa diễm vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đã có rất nhiều đồng bạn bị nàng hỏa diễm thương tổn đến. Tự nhiên cũng nhìn thấy vừa mới. Từ không trung tránh được đi Vericha. Sikvaira nói. Các ngươi đã không cần giúp nói. Vậy ta cứ tiếp tục đuổi theo nữ nhân kia. Gật đầu một cái. Tenla cùng phía dưới mọi người coi ý liếc mắt. Sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng Vericha đuổi theo. Tíu tíu. Trong bầu trời. Một đạo nói phượng điểu giống như hót. Bravo cùng Elman sau lưng từng người thi triển một đôi bất tử điểu hỏa dực. Hai người trên không trung phóng tạt qua. Sau lưng đi theo lấy một đoàn hỏa diễm chim không ngừng oanh tạc lấy phụ cận tà long. Tại nơi xa xa bên cạnh. Mittel cùng Kalawanner không ngừng đầu xạ ra từng chuôi quang chi thương công kích lấy địch nhân. Kuno cũng biến hóa là cửu vĩ hồ nguyên hình phun lấy yêu hỏa tiêu diệt lấy chính mình chung quanh. Đối thủ, đáng ghét Elman, vậy mà dựa vào uống A Nhi Trăng huyết dịch ăn gian. Khác, đừng, cho rằng như vậy ta liền sẽ thua ngươi. Gặp một bên Elman lại tiêu diệt một cái địch nhân. Bravo trong tâm tức giận nghĩ nói. Rõ ràng trước Elman còn cùng nàng và tiểu hồ ly đều không khác mấy bộ dáng. Nhưng là uống xuống A Nhi Trăng cho nàng tùy thời dự trữ trong người trên huyết dịch sau trở nên siêu. Cấp lợi hại lên, không chỉ có thể sử dụng Phoenix hỏa diễm, vẫn có thể sử dụng hai thiên long cùng còn lại rất nhiều A Nhi Trăng trên người năng lực. Không ngừng tiêu diệt lấy từng cái địch nhân, thật là chợt không được, là một người cao ngạo thiếu nữ. Bravo trong tâm lòng háo thắng cũng bị kích thích ra, vỗ lấy sau lưng hỏa diễm cánh. Bravo thoáng cái lại bay vào phe địch trận doanh. Bravo, bên kia nguy hiểm. Gặp Bravo vậy mà một người vọt tới địch nhân trận doanh. Elman hô to nói, đồng thời cũng mau đuổi theo. Hừ nhẹ một tiếng, Bravo chính là hoàn toàn chưa đem Elman nhắc nhở để trong lòng trên. Chính là mười mấy con tà long mà thôi. Nàng thoáng cái có thể giải quyết. Tíu tíu, lại là một trận phượng điểu giống như hót. Bravo thúc giục ma lực lần nữa thả ra tới tính ra hàng trăm hỏa diễm chim. Sở hữu hỏa diễm chim dùng Bravo làm trung tâm bay lượn quanh xoay tròn. Dầm dầm dầm không ngừng đánh lấy bốn phía tà long. Kêu thảm thiết kêu gáo. Tất cả lượng sản hình tà long bị Phoenix hỏa diễm thiêu đốt cắn nuốt. Sau đó rớt rơi xuống đất. Ôm lấy hai tay mình. Bravo cũng lộ ra một tia nho nhỏ đắc ý vẻ mặt. Quả nhiên nàng mới là lợi hại nhất. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Hống hống hống, gào thét, một đầu to lớn tà long hướng lấy Bravo nhào cắn tới. Mà Bravo cũng không khỏi gương mặt một trắng. Hỏng bét, vẫn còn có một đầu. Mau tránh ra, ngay tại Bravo cho là mình phải bị đối phương cắn phải lúc. Đột nhiên một đạo thân ảnh xông lại đẩy ra nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.